Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm nguyện của em chỉ duy nhất một điều: mang vụ án ra ánh sáng và rửa hận cho Nghi. Em không thể nhìn bọn Thanh Nhã sống vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày trên nỗi đau của người khác cả. Chị biết, chị cũng chết vì lẽ ấy, nên chị rất hiểu và chị cũng rất căm thù những kẻ như Thanh Nhã. Rồi chị sẽ làm gì khi chị thoát ra ngoài, nói em nghe được không? Trúc Loan đứng dậy, cô ấy từ từ bước ra xa. Giao ước và hiện thực là hai con đường khác nhau. Em tin chị thì chúng ta cùng giao ước dìm xác những kẻ hại Văn Nghi xuống địa ngục. Còn em không tin thì nhìn nỗi oan của Nghi dần mờ theo năm tháng. Em có một thỉnh cầu. Nếu giải thuật thất bại, chị hãy cứu những người bạn em ra cùng chị, để em một mình ở lại thế chỗ, và hãy giúp em trừng trị Thanh Nhã, chị nhé. Trúc Loan xoay hẳn người lại. Tình bạn của em chị chưa bao giờ được thấy. Giả như được làm bạn với em, làm bạn với một đứa ngu xuẩn. Em biết mình ngu xuẩn, chị có thể mang em, nhưng chị giúp em những điều đấy có được không? Nó hơi ngoài khả năng của chị, cũng như điều lệ nguyên rủa học thuật, nhưng chị sẽ giúp em. Giao ước. Được, em giao ước với chị. Lập tức, Trúc Loan đưa tay ra, chỉ về phía tôi như muốn móc méo. Tôi cũng đồng thuận làm động tác theo như chị ấy. Bỗng bàn tay tôi lạnh ngắt, có chút đau đớn khiến tôi rụt lại. Móng trên con út của tôi lúc này dần trở thành một màu đen gì. Gặp lại em vào đêm trăng tà, nơi tháp chuông, đào hoa. Chương 16: Thi triển nghi thức. Những ngày tiếp đó, tôi cắm đầu vào sách vở. Kỳ thi cuối học kỳ 1 đang diễn ra. Khối 12 thì trễ hơn các khối khác, vì đề thi là cả chương trình 12. Trường chuyên dồn kiến thức như nhồi thịt vào bánh mì ý. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi chẳng có gì khác thường cả, ngoại trừ cái móng tay út của tôi. Nó đen xì, hệt như được sơn lên. Ai hỏi đến, tôi chỉ vừa nói rằng đang thay đổi style. Tôi đã thử dùng nước rửa móng, trả đi trả lại biết bao lần, vẫn chẳng bôi được cái lớp sơn đen thui lùi xấu xí ấy. Có lẽ khi mọi thứ đã qua đi, móng tay tôi sẽ trở lại như cũ, mong là thế. Ngày mai là thi ba môn cuối, địa, sử, sinh học. Nhưng thôi kệ, tôi đã vốn học lệch rồi, điểm thấp cũng chẳng sao. Việc tôi cần làm gấp rút lúc này là nghiên cứu về thiên văn học. Chẳng hiểu trăng tà mà Trúc Loan nói nghĩa là gì. Nhưng theo quyển sách The Isosis, ngày thi triển nghi thức phá chấn niệm chính là ngày mà mặt trăng mờ nhất trong chu kỳ tháng. Đó là khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 âm lịch. Trời đêm trong những thời điểm ấy sẽ rất tối vì không còn ánh trăng chiếu rọi. Tôi cầm bút, đánh dấu vào tấm lịch đề bàn. Tôi giật mình. Sao nhanh thế? Ngày mai là thứ 6, ngày 29 tháng 11 âm lịch, tức chỉ còn mai và mốt là ngày trăng tà sẽ tới. Ôi, liệu mình có chuẩn bị kịp hay không nhỉ? Một tháng nữa là Tết rồi. Mình không thể dùng đêm giao thừa để đi phá trấn được, còn phải chơi bời ăn nhậu nữa. Tôi lao lên giường đắp chăn lại. Thật là mệt não. Có lẽ ngày mai tôi sẽ kể hết bí mật và nhờ sự giúp đỡ từ đám bạn. Không thể để con Thanh Nhã, thằng Long thế tiếp tục ăn Tết, chụp ảnh sống ảo. Như vậy Nghi làm sao mà nhắm mắt? Và tôi làm sao mà yên giấc khi hình bóng cậu học sinh gầy gò có nụ cười thân thiện vẫn luôn hiện trong tâm trí trước tôi chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng với ba môn thi cuối cùng đã kết thúc trong êm đẹp. Đối với tôi, làm được 4 hoặc 5 điểm các môn này cũng xem như là một kỳ tích rồi. Tôi cầm giấy nháp với đầy hình vẽ bậy và chiếc ba lô, tung tăng rời khỏi phòng thi. Chiều nay, thứ bảy và chủ nhật đều được nghỉ, phải tranh thủ còn kịp. Tôi vội đi tìm Quỳnh và Tú Dẻo, nhưng lại vô tình bắt gặp Thiện. Hoa thì tốt chứ, dạo này nhìn Hoa thật quyến rũ. Quyến rũ? Móng tay sơn đen bóng, rất quý phái và sang trọng. Theo Thiện được biết, đây là xu hướng tẩy trang mới nhất của châu Âu. Hoa thật là giỏi làm đẹp, tuyệt vời. Tôi chống cằm suy nghĩ, nếu thanh niên này biết sự thật về nguyên nhân móng tôi đổi màu, chắc nó chẳng dám khen nữa. Cơ mà tôi có thể nhờ Thiện tham gia nghi thức không nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ câu đố ẩn trong nguyên rùa học thuật nói về gì và kiến thức của nó thuộc những môn học nào. Có thể, cách tốt nhất là cứ gom hết những đứa giỏi về đủ các lĩnh vực dù cùng đi giải chấn niệm. Ngoài văn và anh ngữ ra, cậu còn chuyên về lĩnh vực gì không? À, thật ra Thiện cũng chưa tìm hiểu nhiều, nên không biết mình có thế mạnh về gì. Chắc là địa lý. Thiện khá mê môn này, tức là trường mình chưa mở lớp chuyên địa. Và khối xét tuyển đại học cũng ít tạo cơ hội cho môn này quá. Một môn học rất hay và rộng, dường như là tổng hợp khái quát đủ kiến thức tự nhiên và xã hội. Tôi gật gật. Chiều nay cậu rảnh không? Hoa nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net